Trấn Quan Âm, chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cần gì phải thù còn có họ Hoàng Phủ Huyên Nhi, thực lực ta là rõ ràng, trước lúc tới ta liền thông báo, làm cho họ Hoàng Phủ Huyên Nhi tận lực trước không muốn đem chính mình toàn bộ thực lực bạo lộ ra, nói như vậy, nhằm vào các nàng ngũ độc giáo đệ tử cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Mà ta bây giờ mục tiêu còn lại là trước mặt của ta người kia thiên sư cảnh, xem ra phải là một trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chỉ là thiên sư cảnh sơ kỳ dáng vẻ, nhưng hẳn là cũng không phải là thông thường thiên sư cảnh sơ kỳ có thể so sánh được. Tiểu tử, ta không biết ngươi vì sao tới ta ngũ độc giáo, thế nhưng ngày hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết nhưng tuyệt sẽ không chết nhẹ nhõm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt lão già trên mặt mũi lộ vẻ dữ tợn, khí tức trên người trở nên càng phát âm tà đứng lên, ta cảm thụ được người kia trên người truyền tới khí tức, còn lại là mỉm cười. Người yên tâm, lúc này mới vừa bắt đầu, không nóng này, chúng ta chậm rãi chơi đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chứ ngã thanh âm trầm thấp truyền ra, thân ta hình đã tiêu thất, trước mặt lão già sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ta thấy trong bàn tay hắn, nhanh chóng có vô số đen thùi khí thể hiện lên, hướng chứ ngã tràn ngập mở ra. Loại vật này khẳng định tràn đầy kịch độc, ở nơi này dạng dưới tình huống, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng vật này ngạnh bính, trong tay ta hắc sắc trường tiên hướng phía trước mặt người kia quấn quanh đi qua, cùng lúc đó, na thiên sư cảnh cường giả bắt đầu lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia tuy là bày đặt ngoan thoại thế nhưng hắn cùng ta đích chiến đấu cũng là vô cùng cẩn thận, nhìn ra được hắn không dám chút nào sơ suất. Lão già kia, ngươi để ý như vậy cẩn thận để làm chi? Sợ ta như vậy, trước tại sao muốn thả cái loại này ngoan thoại đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn ngũ độc giáo lão gia hòa này lên tiếng, theo chứ ngã thoại âm rơi xuống, trước mặt lão gia này sắc mặt âm trầm xuống, cả người hừ lạnh một tiếng. Hành tiểu tử, ngươi có thể thế nhưng ta rồi hãy nói. Nghe nói như thế ta khẽ gật đầu, đây chính là ngươi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức thân ta hình tiến vào trong hư không, lão gia hỏa này thần sắc đột nhiên ngưng trọng, sau đó, hắn bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ không gian chung quanh lực lượng, nhưng mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen trường tiên trực tiếp từ trong hư không hiện ra, hướng phía cổ chân của hắn quấn quanh đi qua. Trong nháy mắt, lão già này thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đối với đồng đẳng cấp trong đích chiến đấu, bất kỳ một cái nào thủ đoạn đều phải cẩn thận một chút, lúc này, lão già quanh thân, dĩ nhiên là bị vô số hắc khí bao vây lấy, người kia giống như là vì không cho ta gần người giống nhau. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, nơi đó có cái gì đơn giản là có thể ngăn cản ta? Chấm, lão già này, ngươi quá sợ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở hắn không gì sánh được cẩn thận đích thuấn gian, ở phía sau hắn, một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện, không gian này khe hở xuất hiện đích thuấn gian, chung quanh này đen thùi độc khí trực tiếp bị không gian kia khe hở hấp thu đi vào, trong nháy mắt này thời gian, thân hình của ta từ không gian chi bước ra tới. Lập tức một quyền của ta hướng phía trước mặt đánh đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già sắc mặt hoảng hốt, hai tay trong nháy mắt giao nhau, muốn ngăn trở ta đây một kích. Thình thịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo nắm tay va chạm đích thuấn gian, một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên bắt đầu, sau đó lão già thân hình nhanh chóng hướng phía sau lui về phía sau đi ra ngoài, lúc này ta lão già sắc mặt âm lãnh xem chứ ngã. Hành, công kích của ngươi cũng bất quá như vậy, ta xem ngươi bất quá vừa mới đột phá thiên sư cảnh, không thể không nói ngươi bực này thiên phú cho là thật khủng bố, nhưng ngươi cũng không hẳn là tới ta ngũ độc giáo dương oai chôn vùi ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái này tên nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói nhảm thật nhiều, bảo cho ta. Quát nhẹ tiếng hạ xuống, sắc mặt của ông lão đột nhiên đại biến, tại hắn trong thân thể, trong lúc bất chợt có một đạo nặng nề vô cùng muộn hưởng tiếng truyền tới, sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoảng sợ xem chứ ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, bởi vì tại hắn khiếp sợ trong nháy mắt đó, thân hình của ta đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong tay ta nắm tay lại một lần nữa hướng phía ngực của hắn đập xuống. Tuấn bạo nổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở quả đấm của ta trên bộc phát ra, trùng kích tại nơi tên nơi ngực theo chứ ngã nắm tay hạ xuống đích thuấn gian, ta rõ ràng cho thấy chứng kiến người này nơi ngực trực tiếp sụp xuống. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch xuống phía dưới, loại chiến đấu này, một bước sai, đem từng bước sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng khắc lão già mất đi sức sống thi thể bị ta nhấc ở trong tay, hướng phía toàn bộ mũ độc giáo ném vào. Trở lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng quát khẽ xen lẫn linh khí hướng phía toàn bộ mũ độc giáo ở chỗ sâu trong cuồn cuộn đi, lúc này trong lòng ta sát ý nồng nặc không ngừng kéo lên, ở nơi này đặc thù tu đạo thế giới, thực lực yếu sẽ là của ngươi nguyên tội. Hà gia nhân không có làm gì sai, nhưng bọn hắn thực lực yếu, bị ngũ độc giáo nhân giết, bọn họ sai lầm rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với ngũ độc giáo làm như vậy, biện pháp tốt nhất chính là gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ biết, sát nhân, cũng không phải là chỉ có hắn ngũ độc giáo biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ta đột nhiên cảm thụ được ta thủ trương trong đích chiến thần kích bắt đầu run rẩy, theo chiến thần kích run rẩy đích thuấn gian, ta dĩ nhiên là đã nhận ra chiến thần kích đích tâm tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái loại này tâm tình cực kỳ rõ ràng, chiến thần kích trong, tựa hồ có hưng phấn, còn có đây càng thêm nồng nặc đích chiến ý hiện lên. Nhận thấy được cái tình huống này, ta nhìn trong tay đích chiến thần kích lập tức lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng ngươi theo một thiên tài tuyệt đỉnh chủ nhân, hắn mang theo ngươi đại sát tứ phương, đã từng giống như vậy lấy một người tư thế độc chiến toàn bộ tông môn, ngày hôm nay coi như là ngày xưa tình cảnh tái hiện rồi. Ngẫu nhiên là, hắn đã từng là vì một nữ nhân, mà ta hiện tại cũng là vì một nữ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này nếu bất tử ta nhất định mang ngươi rong ruổi thiên hạ. Toàn thân, một nghiêm nghị khí tức kéo lên đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một chỗ mây mù lượn quanh trong đại điện, một gã người xuyên hoa bào người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt một đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất, trên mặt mũi mang theo một tia mừng rỡ. Chiến thần kích đích khí linh thức tỉnh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đấu thông, theo người đàn ông trung niên quát khẽ một tiếng hạ xuống, bên ngoài một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía trong đại điện này lướt đến, quỳ lại ở tại nam tử trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử chiến đấu thông, bái kiến sư tôn, chiến thần kích thức tỉnh, ta cảm giác được chiến thần kích đích vị trí, đi đem chiến thần kích mang cho ta trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chiến thần điện đồ đạc làm sao có thể rơi vào phàm phu tục tử trong tay. Nam tử vung tay lên, trực tiếp đem một đạo ấn ký rơi vào rồi thanh niên kia nơi mi tâm, nghe vậy thanh niên thần sắc đột nhiên đông lại một cái, chiến thần kích. Chiến thần điện na truyền thừa chí bảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vật kia không phải đã thất lạc rồi hơn 100 năm rồi không? Cái này hơn 100 năm, toàn bộ chiến thần điện cũng không có buông tha cho tìm kiếm na chiến thần kích, chính là vẫn luôn không có bất kỳ tin tức. Nhanh đi mau trở về a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại điện nam tử lần thứ hai hướng về phía thanh niên lên tiếng nói rằng, nghe vậy thanh niên vội vã ôm quyền đáp. Cần tuân sư mệnh, theo thanh niên rời đi, nam tử hai tròng mắt híp lại, nhìn đại điện bên ngoài. Mấy trăm năm trước ta không còn cách nào đạt được chiến thần kích đích thừa nhận, nhiều năm sau đó, cũng nhất định phải rơi vào trong tay ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.